Loạn nhịp Tần Phương Hào, chương 38, chỉ có cậu mới dỗ được thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng học kỳ này, ngay từ những ngày đầu đã có gì đó khác lạ. Mấy năm trước, tuần đầu sau Tết, thầy cô thường để học sinh thư giãn. Trên lớp, mọi người sẽ chia sẻ những điều thú vị trong kỳ nghỉ hoặc dự định cho học kỳ mới. Nói chung, đầu năm học không khí khá thoải mái, cả thầy cô lẫn học sinh đều chưa bị áp lực gì nhiều. Nhưng học kỳ này, giáo viên các môn ngay từ tiết học đầu tiên đã căng như dây đàn. Vào lớp là đi thẳng vào vấn đề chính, không nói lời nào thừa thãi, cứ thế mà ủi tiến độ bài vở. Một lý do là học kỳ này phải hoàn thành toàn bộ chương trình. Đến hè là bắt đầu ôn thi đợt 1 rồi. Thời gian không còn nhiều nữa. Nguyên nhân khác là đầu tháng 4 sẽ thi khảo sát học kỳ. Lớp khoa học tự nhiên phải thi lịch sử, địa lý, chính trị. Lớp khoa học xã hội phải thi lý, hóa, sinh. Sau khi thi khảo sát học kỳ, học sinh các lớp tự nhiên và xã hội có thể tạm biệt luôn những môn không liên quan đến kỳ thi đại học. Đề thi khảo sát học kỳ không khó. Chỉ cần mỗi môn đạt trên 60 điểm là có thể đảm bảo nhận được bằng tốt nghiệp cấp 3. Đối với trường cấp 3 trọng điểm như trường Nhất Trung, tỷ lệ đậu khảo sát học kỳ gần như 100. Nhưng ở trường Bát Trung, năm nào cũng có nhiều người trượt. Khảo sát học kỳ diễn ra hàng năm vào tháng 4. Tuy có cho thi lại nhưng nếu lần này học sinh lớp 11 không qua, đến lớp 12 chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là thi đại học rồi. Ai còn thời gian mà thi lại mấy môn đã quên sạch kiến thức chứ? Năm nay, trường học đã tăng thêm chỉ tiêu đánh giá cho chủ nhiệm khối và giáo viên chủ nhiệm. Yêu cầu tỷ lệ đậu phải cao hơn ít nhất 10. So với năm ngoái, tính từ đầu năm học, chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa. Diêm Quốc Hoa và các giáo viên khác đã bắt đầu tăng ca từ kỳ nghỉ đông. Sau giờ học toán của lớp 1, lão Diêm gọi mấy nam sinh trong lớp đến phòng giáo viên khối lấy tài liệu ôn tập. Trong kỳ nghỉ Tết, thầy cô đã cất công tổng hợp kiến thức trọng tâm của các môn thành một tập tài liệu nhỏ gọn, vừa đủ để chúng mình chiến đấu với kỳ thi khảo sát học kỳ sắp tới. Vừa lúc học sinh lớp 3 học thể dục xong, một đám người ồn ào đi ngang qua cửa lớp 1, Diêm Quốc Hoa đang nói chuyện với mấy nam sinh trong lớp. Bèn dừng lại, vẻ mặt khó chịu, ánh mắt của thầy nghiêm sắc như dao. Chỉ cần chạm mắt thôi là học sinh đã thấy run như cầy sấy. Rồi, mấy nam sinh lớp 3 nháy mắt với nhau, vội vàng chạy đi, bất ngờ nhìn thấy một gương mặt thân quen lướt qua. Thầy nghiêm mừng rỡ gọi to, Bùi Tụng, em lại đây thầy bảo. Bùi Tụng sải bước vào lớp 1, trong lớp lại có chút xôn xao, mấy nữ sinh túm tụm lại với nhau, thì thầm to nhỏ, còn có mấy người nhìn về phía Trình Bắc Mạt. Anh Bùi đẹp trai quá, sao nhan sắc của cậu ấy lúc nào cũng đỉnh cao vậy? Sư thịt, nhỏ tiếng thôi, đừng để Trình Bắc Mạt nghe thấy. Hai người họ yêu nhau rồi à? Học kỳ trước, có lần trong giờ hoạt động ngoại khóa, tớ thấy hai người họ ở riêng trong lớp, rồi còn cùng nhau tan học nữa chứ. Có yêu nhau hay không thì không rõ. Lão Diêm bảo Bùi Tụng về lớp gọi mấy nam sinh đến lấy tài liệu ôn tập. Trán và tóc mai của Bùi Tụng vẫn còn dịn mồ hôi. Cậu ấy đưa tay lau trán, nói, thầy Lê đã thông báo rồi. Đã có người đi lấy rồi à? Thế thì tốt. Thầy Diêm gật đầu. Mấy hôm nay thầy Lê dạy lớp mình, các em thấy thế nào? Có quen không? Gặp vấn đề gì cứ đến tìm tôi bất cứ lúc nào nhé. Thầy Lê Diệu, giáo viên chủ nhiệm mới của lớp 3, ngoài 30 tuổi và nổi tiếng là người nghiêm khắc, nhưng thầy không chỉ nghiêm khắc với học sinh mà còn khá thẳng tính với đồng nghiệp. Từng tranh luận với thầy Nghiêm đến 2 lần trong cuộc họp, khiến thầy Nghiêm mất mặt, về nhà giải sầu bằng khối Rubik cả tuần liền. Thầy Diêm đâu phải giáo viên chủ nhiệm lớp 3, chuyện lấy tài liệu đáng lẽ không đến lượt thầy phải nhắc Bùi Tụng. nhưng thầy Diêm cũng có ý riêng của mình, muốn thăm dò xem thầy Lê Diệu thế nào ở lớp 3, đồng thời cũng muốn xem Bùi Tụng có quen với tình hình không. Dù sao Bùi Tụng cũng là động vật quý hiếm của trường Bát Trung. Gấu trúc, Trình Bắc Mạt trước kia luôn ở ngay dưới mí mắt thầy. Chắc chắn sẽ không có sai sót gì. Thầy tất nhiên cũng hy vọng Bùi Tụng sẽ giữ vững phong độ. Thành tích thi đại học của hai em này cũng ảnh hưởng đến tương lai của thầy với tư cách là chủ nhiệm khối. Bùi Tụng có chút lơ đãng. Đầu năm học chỗ ngồi đã được sắp xếp lại. Cậu ấy theo thói quen nhìn về phía chỗ ngồi cũ của Trình Bắc Mạt. Nhưng giờ đây đã có một nam sinh khác ngồi đó. Bùi Tụng đưa mắt lướt nhanh quanh lớp. Cuối cùng dừng lại ở hàng thứ tư cạnh cửa sổ, nơi Trình Bắc Mạt đang chăm chú viết bài. Cô đeo tai nghe, hoàn toàn không phát hiện ra cậu ấy đang ở trong lớp. Bùi Tụng cười khổ, cô nàng đúng là tập trung thật. Tập trung nào? Thầy Nghiêm khẽ đánh vào tay cậu. Nhìn gì thế? Thầy đang nói chuyện với em mà. Có nghe thấy không? Em nghe thấy mà. Mới đầu năm học có mấy ngày. Có thể nhìn ra điều gì chứ? Bùi Tụng đáp một cách uể oải. Trình Bắc Mạt đang sửa soạn lại vở ghi chép. Đột nhiên cô cảm thấy bụng dưới đau âm ỉ. Có gì đó không ổn. Dù chu kỳ kinh nguyệt của cô rất đều đặn. Còn hai ngày nữa mới đến kỳ, nhưng lúc này, cô bỗng cảm thấy có chút bất an, như có điều gì không ổn sắp xảy ra. Đầu tiên, cô khẽ huýt nhẹ vào Thường Lạc, nhỏ giọng hỏi, cậu có mang băng vệ sinh không? Thường Lạc lắc đầu, tôi bị mất kinh rồi. Trình Bắc Mạt, Thường Lạc than thở, cũng tại thầy Diêm bây giờ không cho ngủ trong giờ học nữa. Đồng hồ sinh học của tớ bị đảo lộn hết cả. Nội tiết tố cũng theo đó mà loạn lên. Loại chuyện vớ vẩn này mà cũng nói ra được. Trình Bắc Mạt vỗ tay hai cái cho cô nàng. Vội vàng đứng dậy, đi ra khỏi lớp từ cửa sau. Cô vừa bước đi được hai bước thì nghe thấy tiếng bước chân vội vã đuổi theo phía sau. Bùi Tụng bước ra khỏi lớp. Đuổi theo cô, cậu ấy vừa bước ra khỏi lớp. Tiếng hét thất thanh của lão Diêm đã vang lên. Bùi Tụng, em đi đâu đấy? Tôi còn chưa nói xong. Dù biết Bùi Tụng đang đi theo sau, Trình Bắc Mạt vẫn phải nhanh chóng đến lớp 5 tìm Trần Vận Cát. Lúc đi ngang qua cửa lớp 2, Thẩm Thanh còn liếc nhìn hai người với ánh mắt khinh thường. Bùi Tụng bước nhanh theo kịp cô. Hạ giọng hỏi, giận rồi à? Giận? Giận cái gì? Nhưng lúc này cô không có thời gian để ý đến cậu ấy. Chỉ vội nói, cậu đợi một chút, tớ đang bận, thấy cô không đi về phía nhà vệ sinh. Bùi Tụng cảm thấy có chút nghi ngờ. Bận cái gì? Bận luyện đi bộ à? Bùi Tụng thấy sắc mặt cô không tốt. Nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cô. Sao vậy? Khó chịu à? Trình Bắc Mạt nói. Không có, Bùi Tụng. Bận đến mức nào mà không thể đợi một chút? Nghe tôi nói xong rồi hẵng đi. Đợi một chút là cô phải về nhà thay quần rồi. Bùi Tụng, Trình Bắc Mạt quay đầu nhìn Bùi Tụng. Ánh mắt phức tạp nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh. Cậu đừng đi theo tớ nữa. Được không? Có những lúc, cậu ấy thật sự phải khâm phục Trình Bắc Mạt. Luôn giữ được sự bình tĩnh và lạnh lùng đến đáng kinh ngạc. Bùi Tụng nhìn cô thật sâu, không nói gì, dừng bước lại, sau khi tan học buổi chiều, Trương Trì đến trường Bát Trung tìm Bùi Tụng chơi bóng rổ. Dù Trương Trì ngày nào cũng rủ dê chơi bóng, Bùi Tụng hầu như chẳng bao giờ nhận lời. Kể từ khi Bùi Tụng chuyển đến trường Bát Trung, đây là lần đầu tiên hai người cùng nhau chơi bóng. Trương Trì vừa tan học đã phấn khích chạy đến. Ném cặp sách sang một bên, vừa cởi áo khoác vừa nói, mấy đứa trường nhất trung đúng là kinh khủng, 9 giờ 55 phút mới tan học buổi tối mà còn học thêm 2 tiếng nữa. Cùng nhau ôn tập lịch sử và địa lý, Bùi Tụng ngồi xổm xuống buộc dây giày, chẳng hề ngạc nhiên, cậu đâu phải mới vào trường nhất trung ngày đầu, ở cùng với đám người theo chủ nghĩa hoàn hảo thật sự rất mệt mỏi. không phải nói thi khảo sát học kỳ chỉ cần đạt là được rồi sao? Điểm số này cũng không tính vào điểm thi đại học, đối với tương lai cũng chẳng có ảnh hưởng. Kỳ thi khảo sát học kỳ đối với học sinh trường nhất trung dễ như trở bàn tay. Bùi Tụng vẫn lạnh lùng đáp, cậu không có chí tiến thủ thì cũng không có quyền ngăn cản người khác phấn đấu chứ. Hôm nay cậu hơi khác thường đấy. Khác thường chỗ nào, sao cậu cứ thích cãi lại tớ thế nhỉ? Nhạy cảm quá đấy. Bùi Tụng đứng dậy, xoay xoay cổ, vận động khớp. À mà giải bóng rổ các trường cấp 3 trong thành phố sắp bắt đầu rồi đúng không? Ừ, mắt Trương Trì sáng rực. Sao, cậu muốn tham gia à? Bùi Tụng nói. Trường Bát Trung còn chẳng có đội bóng. Tham gia cái gì? Nói là giải đấu không cho trường Bát Trung tham gia. Nhưng thực ra chính trường Bát Trung cũng chẳng muốn tham gia cho vui. Hội học sinh thì chỉ là cái vỏ bọc. Còn các câu lạc bộ thì 800 năm qua không tổ chức hoạt động lần nào. Tại sao? Trương Trì vẫn ngây thơ hỏi. Tớ còn tưởng tượng năm nay chúng ta có thể gặp nhau trên sân đấu. Còn tại sao nữa? Bởi vì không có ai thành lập. Đồ ngốc, Bùi Tụng lảng tránh câu hỏi. Chuyển sang vấn đề khác. Hình như giải bóng rổ là đăng ký tự do đúng không? Trương Trì gật đầu. Ừ, nhưng mà những năm trước giáo viên sẽ giúp đăng ký. Bùi Tụng âm thầm suy tính điều gì đó. Trương Trì lấy quả bóng rổ ra khỏi túi lưới. Tự mình ném bóng vào rổ. Bịch, một tiếng, bóng chính xác rơi vào rổ. Quả bóng rơi xuống đất. Lăn lông lốc vài vòng rồi nằm im. Không ai nhặt lên. Trương Trì quay đầu lại, nhìn thấy dáng vẻ của Bùi Tụng, cậu ta liền biết cậu ấy đang nghĩ gì. Sao thế, ngứa tay rồi, muốn lên sân à? Ừ, Bùi Tụng khẽ nói, phải thành lập đội bóng trước đã. Không rõ là cậu ấy đang tự nói với mình hay nói với Trương Trì nữa. Sao trường Bát Trung cái gì cũng không có vậy? Trương Trì có chút không hiểu, thành tích thì chẳng cải thiện được. Hoạt động thể dục thể thao, âm nhạc, mỹ thuật cũng không có gì cả. Bùi Tụng cười khẩy, nói, nếu trường Bát Trung mà tham gia thật, chưa chắc trường Nhất Trung đã thắng được đâu. Ở trường Bát Trung không ít người chơi bóng rổ giỏi, dù sao thì thời gian lên lớp đều dùng để chơi bóng rổ rồi. Những người thường xuyên chơi bóng rổ ở đây không thiếu những người cao to, nhanh nhẹn, có sức bật và khả năng nhảy tốt. Bùi Tụng cũng thường xuyên gặp, thậm chí có vài người còn không hề thua kém đội bóng của trường Nhất Trung. Sao, cậu muốn biến thành nữ hỗ lộc? Cún, trở về báo thù à? Bùi Tụng nhíu mày. Cái quái gì vậy? Không có gì, nói chuyện chính đi. Trương Trì cũng không tập ném bóng nữa, đưa tay huých cậu ấy một cái. Cậu thật sự muốn đánh à? Thử xem sao. Vậy đến trận chung kết chắc chắn sẽ rất kịch tính. Bùi Tụng hỏi, sao cậu có thể chắc chắn năm nay trường Nhất Trung vẫn vào được chung kết? Hứ, khẩu khí cũng lớn đấy. Này Cún, đừng có ra vẻ, đến lúc đó gặp nhau trên sân đấu, chưa chắc đã nương tay với cậu đâu. Bùi Tụng uể oải nói, được thôi, vừa dứt lời, Bùi Tụng ném bóng. Nhưng bóng chỉ chạm vào mép rổ rồi bật ra ngoài. Có thể thấy Bùi Tụng đang ném bừa, có chút ý tứ chút giận. Trương Trì nói, Cún, hôm nay cậu không ổn rồi. Bất ngờ thay, Bùi Tụng đi ra ngoài sân uống nước và nói, còn nói nhảm nữa là không chơi nữa đâu đấy. Khỉ thật, rốt cuộc là ai nhạy cảm vậy? Cút sang một bên. Trương Trì nhận ra hôm nay tâm trạng của chú chó này không được tốt. Cậu ta hét về phía Bùi Tụng. Này Cún, cậu bị sao vậy? Sao lại cắn bừa vậy? Bùi Tụng có lẽ cũng biết mình đuối lý nên không cãi lại nữa. Cậu ấy nuốt nước bọt, uống ừng ực mấy ngụm. Sau khi lấy lại bình tĩnh mới hỏi. Tôi hỏi cậu, một người bỗng dưng giận cậu. Là vì sao? Trương Trì, không phải vừa nãy cậu cũng tự dưng nổi giận với tớ đó sao? Bùi Tụng. Thôi được rồi, không đùa cậu nữa. Trương Trì nói, để tớ đoán nhé, cậu bị người ta mắng à? Bùi Tụng không nói gì. coi như là ngầm thừa nhận. Ai vậy? Gan to thế. Trương Trì muốn vỗ tay cho người đó. Bùi Tụng, tớ bảo cậu phân tích chứ có bảo cậu hỏi lung tung đâu. Trương Trì bĩu môi, tiếp tục hỏi, cậu chọc giận người ta trước. Bùi Tụng suy nghĩ một chút, cũng không hẳn là chọc giận, chỉ là thái độ không tốt. Bùi Tụng nhớ lại câu nông cạn mà mình đã buột miệng nói với Trình Bắc Mạt, dù chỉ là muốn trêu chọc, nhưng lúc đó cậu thật sự không có ác ý. Có lẽ Trình Bắc Mạt đã để bụng chuyện này, nhưng đúng là cậu ấy sai thật. Cả kỳ nghỉ đông không gặp, gặp nhau không chào hỏi cũng được đi. Đằng này lại còn buông một câu lạnh lùng như vậy, ai mà chẳng bực mình chứ. Cậu ấy thầm nghĩ, chẳng phải mấy cô nàng cứ nhao nhao muốn ngắm trai đẹp sao? Nếu không vì chuyện này, có lẽ cậu ấy cũng chẳng nghĩ đến việc lập đội bóng rổ để tham gia giải đấu cấp 3 làm gì. Cho cậu xem đã đời luôn. Trương Trì muốn giúp cậu ấy phân tích, con trai hay con gái, điều này có liên quan gì đến đáp án sao? Tất nhiên là có, nếu là con trai thì coi như hòa, còn nếu là con gái, e là cậu phải làm gì đó để chuộc lỗi đấy. Bùi Tụng dựa vào ghế dài bên cạnh sân bóng rổ, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn hồi lâu, buông một câu, miễn bình luận. Trương Trì bất lực nói, cậu kể trước là cậu đã chọc giận người ta như thế nào đi, để tớ xem thử có nghiêm trọng không đã. Bùi Tụng ấp úng, mãi cũng chẳng nói ra được. Trương Trì dĩ nhiên biết người mà Bùi Tụng không nói ra được là ai. Cậu ta cười đầy ẩn ý, cảm thấy con chó này thật sự thú vị. Gỡ chuông cần đến người buộc chuông. Cậu ta cầm điện thoại, nhắn tin cho Trình Bắc Mạt. Tiểu Mạt Lê ơi, tên cún kia đang dỗi đấy. Trái tim mong manh dễ vỡ lắm. Chỉ có cậu mới dỗ được thôi. Cách chương.